Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1305, chương 3. Nhiệm vụ, truy sát đạo chủ, hai cái trung đội ở giữa giao hội, mọi người giao lưu một phen, lập tức tách ra, đang đi tuần bên trong. Không có nguy hiểm gì, nhưng là bọn hắn quân dung uy nghiêm, tại chiến thần vị diện bên ngoài. Những cái kia người tu hành nhìn thấy tư thế này, cũng biết trong lòng sợ hãi. Thẩm Long một mực tại chiến thần vị diện, chính mình dung nhập loại hoàn cảnh này bên trong, trong lòng bàng hoàng cùng cảm giác cấp bách vậy hơi giảm bớt một ít. Thẩm Long cảm giác được mình đã trở thành một cái hung tinh quân. Trong quân nhất là rèn luyện người địa phương, tựa như là một cái lò luyện, đem mọi người hội tụ vào một chỗ. Hóa thành một người, hóa thành một thanh kiếm, lưỡi dao sắc bén ra khỏi vỏ. Hạo Thiên, ngươi tới thật sớm, chấm ngoặc kép, quen thuộc, chấm ngoặc kép. Thẩm Long mỉm cười, hắn nhìn thấy một cái đế tôn, mọi người ngang hàng luận giao. Mặc dù Thẩm Long là trung đội trưởng bằng hữu, nhưng là mọi người ai cũng không có làm Thẩm Long hơn người một bậc. Cho dù là Trường Mâu, cũng sẽ không có người đối với hắn xem trọng nhất đẳng. Trường Mâu sau đó tới, mọi người đối với hắn báo cho biết, lập tức thần sắc trang nghiêm đứng tại quân trận bên trong. Đột nhiên, Thẩm Long cảm giác được Trường Mâu khí thế không đúng. Trường Mâu đứng tại trên điểm tướng đài, quát to, hôm nay, chúng ta muốn đi quân đoàn tổng bộ, quân đoàn có nhiệm vụ mới. Vừa dứt lời, Thẩm Long cảm giác được thân thể đều run lên một cái. Sau đó cũng cảm giác đến quân trận bên trong run rẩy. Cái kia từng chuôi chiến mâu bay trên trời, tựa như âm u rừng rậm. Bên trên quân hạm, chấm ngoặc kép, làm quân hạm xuất hiện tại Thẩm Long trước mặt. Thẩm Long đều cảm giác được chính mình nhỏ bé. Loại vật này, giống như so với ta thuyền rồng hơi yếu. Như vậy nói, đại đội trưởng cấp bậc chiến tranh thành lũy, rốt cuộc là tình hình gì? Cái này quân hạm, thật giống như một cái màu đen cá mập, nhắm người mà phệ, đạp vào quân hạm nghiền ép lấy hỗn độn, thôn phệ hỗn độn tựa như phong quyển tàn vân. Trong chốc lát, quân hạm xuyên thẳng qua vị diện, đi vào vị diện bên ngoài, Thẩm Long nhìn thấy một tòa pháo đài to lớn. Hoặc là vừa nói tòa mô hình nhỏ đại lục, quân hạm bay vào thành lũy, dần dần hình thành từng đạo vận tạo hóa đại lục, dần dần biến mất, cuối cùng gia tăng đại lục, hình thành một cái chiến tranh thành lũy. Trường Mâu, cút ngay cho ta đi lên, ngươi chậm nhất. Trường Mâu bất đắc dĩ nhìn xem phía trên, đây là năm đó nói hắn người trung đội trưởng kia đồng nghiệp, gọi là truy sát. Thân thể hùng tráng, tựa như cự hùng, trong tay một chiếc chùy sát, khai thiên tích địa không đáng kể. Ngươi hỗn đản này, cũng bất quá so ta sớm một chút xíu thôi. Đừng nói nữa, quân đoàn trưởng chờ chúng ta đâu. Một cái khác, trung đội trưởng Quỷ Kiếm, thanh âm bình thản âm lãnh, đối với Trường Mâu cùng chùy sát lạnh nhạt nói một tiếng. Sau đó dẫn đầu đi vào cung điện trung ương. Thẩm Long nhìn thấy ba người bọn hắn trung đội trưởng, đều là đạo tôn, cái khác tiểu đội trưởng vậy đi theo đám bọn hắn, tiến vào cung điện trung ương. Thẩm Long nhìn xem hư không, không biết bọn hắn nói cái gì, bất quá không lâu sau đó, Thẩm Long cũng cảm giác được dưới chân chiến tranh thành lũy đã động. Về sau, Trường Mâu đạo tôn tới, hắn nhìn xem chính mình một đám tiểu đội trưởng, nói. Xuống nói rõ ràng, mọi người chuẩn bị chiến đấu. Tùy thì chuẩn bị chiến đấu. Nghe cho kỹ, lần này không phải tuần tra, là gặp nguy hiểm. Chúng ta mỗi một lần xuất chinh, tất cả mọi người là ôm hẳn phải chết tín niệm, cho nên cho phép không ai lưu lại một phần di thư. Đợi đến chúng ta trở về, vẫn là huynh đệ, ta cho các ngươi xử lý hậu sự. Tất cả mọi người trầm mặc. Đột nhiên một tên tiểu đội trưởng ha ha cười nói, nếu như đội trưởng vẫn lạc nên làm cái gì? Bản tôn vẫn lạc, tự nhiên có đại đội trưởng đến cho ta xử lý. Hiện tại chúng ta đi quân đoàn chỗ, lần này truy sát một cái đạo chủ. Hắn lời nói lạnh nhạt, Thẩm Long thật là giật mình, thuận miệng hỏi, chúng ta truy sát đạo chủ? Không sai, bất quá chúng ta không chỉ là chúng ta đại đội, còn có ba cái đại đội, tổ trần nhất cái quân đoàn. Quân đoàn trưởng giật mình ở nửa đường bên trên, lập tức liền muốn sẽ cùng. Thẩm Long nhìn xem hư không nói, nói như vậy, bốn cái đại đội cùng một chỗ muốn xử lý đạo chủ. Không sai, Trường Mâu trong mắt mang theo tự tin và kiêu ngạo, thanh âm bên trong mang theo kiên định tín niệm. Về sau Thẩm Long thấy được trong truyền thuyết chiến tranh đại lục, bốn cái đại đội tổ hợp, hình thành chiến tranh đại lục, sừng sững ở trong hỗn độn, một mặt tinh kỳ cao thăng. Thẩm Long ngẩng đầu nhìn lại, tàn sát. Thẩm Long nhẹ nhàng niệm một câu, thế nhưng là chung quanh một đám người lại xù lông, từng cái cúi đầu nhắc tới, nguyên lai là cái này đồ tể, không nghĩ tới, không nghĩ tới, trách không được, đồ tể. Trường Mâu đã trở lại Thẩm Long bên người, trên đại lục chờ lệnh. Hắn nhìn thấy Thẩm Long nghi hoặc, sau đó lời nói, mỗi một cái đại đội, trên thực tế chính là một cái đơn vị tác chiến, mà quân đoàn, trên thực tế, là từng cái đại đội tạo thành, mà xem như quân đoàn tối cao trưởng quản, trên thực tế chỉ có một cái rất tinh nhuệ quân hộ vệ. Về sau nếu là có nhiệm vụ, liền sẽ chỉ định đại đội, sau đó lâm thời tạo thành một cái quân đoàn, mà mỗi một cái quân đoàn trưởng đều có một mặt chính mình cờ xí, cũng chính là cái kia một mặt, chấm ngoặc kép, cái này, tàn sát, đại biểu thân phận, mà cái này quân đoàn trưởng, lấy, tật sát, làm tên, mà không có cái khác quân đoàn trưởng công kích, cũng là bởi vì người này, đồ sát quá đạo chủ, hơn nữa không chỉ một, vị này quân đoàn trưởng, không chỉ có là đồ sát đạo chủ đơn giản như vậy. Hắn huấn luyện quân đoàn là rất có một bộ, hơn nữa tâm ngoan thủ lạt, chúng ta phải cẩn thận, chấm ngoặc kép. Trường Mâu đạo tôn nhàn nhạt nói ra, theo lý thuyết chúng ta không nên đảm nhiệm nhiệm vụ lần này, chúng ta là chúa tể cận vệ quân đoàn, trừ phi chúa tể đi ra ngoài, nếu không chúng ta là sẽ không đi ra ngoài. Thế nhưng là chấm ngoặc kép. Hắn nhướng mày, Thẩm Long hỏi, rất khác thường sao? Không phải khác thường, dù sao loại chuyện này mặc dù hiếm thấy, nhưng là cũng không phải là không có tiền lệ. Nếu không cho dù là cái này tàn sát, hắn cũng không thể điều động chúng ta. Trường Mâu đạo tôn lạnh nhạt nói ra, không cần phải lo lắng, chúng ta đều là chiến thần vị diện tinh nhuệ, chúa tể sẽ không dễ dàng để chúng ta vẫn lạc, cẩn thận một chút liền sẽ không có việc. Hắn mặc dù an nhàn Thẩm Long, nhưng là Thẩm Long cảm giác được hắn vậy vô cùng gấp gáp. Nhìn thấy Thẩm Long ánh mắt, hắn cười khổ quay đầu lại nói, cũng không phải là ta khẩn trương, mà là đây là ta tấn thăng trung đội trưởng về sau trận chiến đầu tiên. Trận chiến đầu tiên, Thẩm Long sắc mặt biến thành cổ quái, mà Trường Mâu lập tức cảm giác được xấu hổ, cười hắc hắc nói, không có cách. Ta vừa vặn tấn thăng trung đội trưởng, đã rất tốt, năm đó ta, tiểu đội trưởng đều không phải là. Thẩm Long gật đầu, cười nói, trách không được tiểu tử ngươi khẩn trương như vậy. Không cần khẩn trương, trời sập có to con đỉnh lấy. Ngươi xem một chút cái kia cờ xí, có lẽ nhìn thấy cái kia mặt cờ thường, cái kia đạo chủ liền muốn chạy trốn. Đúng rồi, quên hỏi một câu. Lần này tại sao muốn truy sát đạo chủ? Có thù. Trường Mâu gật gật đầu, nói, cái này hỗn chướng diệt ta chiến thần vị diện một cái bình thường quân đoàn, khiến cho ba cái đại đội nhân số bị diệt hơn phân nửa, hơn nữa còn có một cái quân đoàn trưởng vẫn lạc, chấm ngoặc kép. Hắn ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu, lời nói giống như cái này quân đoàn trưởng là cái kia bạn của quân đoàn trưởng. Nếu không, cái này đồ tể không dễ dàng xuất thủ. Trường Mâu Đạo Tôn đột nhiên lông mày ngưng tụ, nói, giống như trinh sát trở về. Trinh sát, Thẩm Long ngẩng đầu nhìn đến ở trong hư không, từng đạo nho nhỏ chiến thuyền. Cái kia chiến thuyền nếu như không tự tin nhìn, căn bản thấy không rõ, là vì nghe ngóng tin tức địa phương. Về sau Thẩm Long cảm giác được chiến tranh đại lục đã chuyển đổi phương hướng. Xem ra đã được đến tin tức xác thực, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.